Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 197, truyền thừa địa. Những này chớp giật khởi điểm xem ra không mạnh, thế nhưng từ nó sừng chui ra thời khác, một cái lại một cái thua kém phóng to, phảng phất từng đường kiếm lớn màu bạc, lộ ra khí lưu muốn nứt trời. Tinh không vương thú đạo môn cảnh thân xác, cũng cực đoan cường thịnh, cho tới nó sừng chính là trời sinh dựng dục ra đến. Theo nó niên kỷ lớn lên, uy năng càng ngày càng kinh người, đầy trời tia chớp màu bạc, chạy nhảy ở trong thiên địa, ẩn chứa cực đoan mạnh mẽ lực phá hoại, lao xuống hướng về Tô Viêm, ầm ầm, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình ánh mắt bên dưới. Tô Viêm bàn tay nắm quyền ấn, trong cơ thể tinh huyết phá thể mà ra, trong lúc nhất thời mạnh mẽ tuyệt luân. Hắn dương quyền vang trời, dũng không thể đỡ, như là một tôn sông thẳng lên trời chiến thần. Trong cơ thể tinh huyết sôi trào thời khắc, thiên địa đều đang nổ vang. Cú đấm này kinh thiên động địa, oanh kích đầy trời tia chớp màu bạc, ở trong run rẩy bắt đầu phá nát. Này, bốn phía tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn, cố nhiên tinh không vương thú chưa từng quyết tâm, nhưng là nó đòn đánh này cũng phi thường mạnh mẽ, kết quả để bọn họ kinh sợ, lại bị thiếu niên nhân tộc này cho một đấm đánh nổ rồi. Đây cũng quá làm cho người kinh hãi, lẽ nào thiếu niên nhân tộc này là một vị kỳ tài ngút trời không ít? Tô Viêm khí tức bình tĩnh lại. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai, quần áo bay phần phật, nhìn tinh không vương thú, trong cơ thể chiến huyết sôi trào, rất muốn cùng loại này sắp trở thành chí tôn thể yêu tộc thiên kiêu. Triển khai một hồi công bằng tranh đấu, tinh không vương thú kinh nộ, giơ lên móng vuốt, muốn bổ ra thời khắc, tiểu long vương cau mày nói, không huynh, làm sao nói không giữ lời. Ngươi vừa nãy nhưng là thua. Lời là ngươi nói, hiện tại làm sao còn muốn đổi ý? Nhìn thấy đứng ở trước mặt mình Tiểu Long Vương, tinh không vương thú giận tím mặt, toàn thể khí tức rời sông lấp biển hiện ra, thể xác thả ra ngàn vạn trọng màu bạc thần mang, soi sáng vòm trời. Nó trong cơ thể ta khí huyết có thể nói đại dương đang hiện lên. Thật mạnh. Tô Viêm nắm chặt nắm đấm, nhất định phải tu luyện ra tinh không thần lô, như vậy mới có thể cùng thiên kiêu chống lại. Rốt cuộc chúng nó đều là pháp tướng cảnh tu sĩ, mặc dù là tu thành tinh không thần lô, khoảng cách pháp tướng cảnh cũng có chút khoảng cách. Vù một tiếng, vòm trời rơi xuống một cái to lớn nguyên thần chi thủ, ẩn chứa vũ trụ mênh mông khí tức. Mặc dù là tinh không cự thú lại mạnh, đối mặt loại khí tức này cũng có vẻ phi thường suy yếu. Rốt cuộc có thể được gọi là đại nhân vật đều là ngộ ra đại đạo tồn tại. Một vị này tinh không cự thú một mạch lão tổ chính là đáng ghét. Tinh không vương thú phẫn nộ, con người màu bạc nhìn chằm chằm Tô Viêm, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi chờ ta, lần sau chắc chắn sẽ không để ngươi ở dễ dàng lừa dối qua ải. Đi thong thả không tiễn. Tô Viêm vẫy tay, điều này làm cho tinh không vương thú đều muốn phun ra một khẩu huyết đi ra. Dãy rụa bị tinh không cự thú một mạch lão tổ mang đi rồi. Thiết bảo tài cũng xuất hiện ở đây. Tô Viêm cùng Tiểu Long Vương đều đi lên, rất muốn hỏi một câu vừa nãy bọn họ đến cùng nói rồi gì đó. Cũng không có gì, liền hỏi một câu liên quan với vạn yêu trì sự tình. Thiết bảo tài một bộ cao nhân dáng vẻ, đứng thẳng người, chắp tay sau lưng ngạo nghễ nói, tinh không cự thú một mạch, lệ thuộc vào yêu vực, không biết vì sao mạch này thoát ly yêu vực, tộc này đối với tổ tiên sự tình biết đến có hạn. Bản thú thần mới vừa nói chỉ cần đi vạn yêu trì đi một chuyến là có thể phản tổ, nếu như thật có thể đi ra phản tổ tinh không vương thú, tiết quan liền gặp phải đối thủ rồi. Tiểu Long Vương ngưng trọng nói, hắn hiện tại càng ngày càng lớn mạnh, đã bắt đầu ngộ đạo. Ở Chòm Sao Bắc Đầu hiện tại sợ chỉ có Chí Tôn Thể mới có thể cùng Tiết Quan chống lại. Nhưng là Chí Tôn Thể biến mất rất nhiều năm. Tiểu Long Vương, người lẽ nào cũng không biết Tiết Quan được vị nào đại năng truyền thừa. Thiết Bảo Tài trong lòng như là mèo chảo một dạng, nếu là biết là tốt rồi. Tiểu Long Vương lắc đầu thở dài, đại năng truyền thừa, cũng không biết cái tên này đi rồi cái gì số chó ngáp phải ruồi. Liên loại này kỳ ngộ đều có thể gặp phải, bất quá cái tên này giấu thật là đủ sâu. Mãi cho đến hiện tại, Tiết Quan Chí Tôn đều không có biểu hiện ra, có liên quan với đại năng truyền thừa bất luận cái gì bí pháp truyền thừa. Hắn giấu đi càng sâu, đại biểu hắn được đại năng truyền thừa liền càng mạnh. Thiết Bảo Tài chậc lưỡi, nói rằng nếu là biết đại năng truyền thừa địa điểm là tốt rồi. Tiểu Long Vương không còn gì để nói, nó sẽ không phải muốn đánh đại năng truyền thừa chú ý chứ. Tô Viêm đột nhiên mở miệng, Tiết Quan đi qua Tử Vi Tinh Vực, ta suy đoán hắn được đại năng truyền thừa ở Tử Vi Tinh Vực. Nếu như ở Chòm Sao Bắc Đầu, Tiết gia cũng không giấu được bí mật này chứ. Hắn đi qua Tử Vi Tinh Vực, điều này làm cho Tiểu Long Vương biến sắc. Tiết Quan mới bao lớn, hơn nữa lấy Tiết gia gốc gác, muốn vượt vực quá khó khăn, coi như là có thể vượt qua, cũng sẽ không để cho Tiết Quan đi Tử Vi Tinh Vực. Rất có khả năng, hiện tại còn chỉ là hoài nghi. Nếu là thật biết chỗ cần đến, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bạo phát một hồi máu tanh mưa gió. Đại năng truyền thừa ai không muốn, lấy Tiết Quan hiện tại gốc gác, không thể đem hết thảy đại năng truyền thừa đều chiếm được. Thậm chí Tiết Quan còn nắm giữ Dược Vương, số lượng không rõ, nghiêm trọng hoài nghi hắn được đại năng di sản. Tiểu Long Vương cũng không ở đây ở thêm. Trước khi đi nói cho bọn họ biết, dùng không được 3 tháng, tinh chủng liền mở ra, để bọn họ cần phải ngay lập tức vọt vào. Tinh chủng nhất định phải đi một chuyến. Thiết Bảo Tài nói rằng, dù sao cũng là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, thích hợp tu hành, nếu có thể ở mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh được chút kỳ ngộ, nói không chắc có thể diễn hóa ra càng mạnh hơn thần thông đại môn. Nghe vậy, Tô Viêm cũng gật đầu nói, 9 đại thánh môn hợp nhất, diễn hóa ra thần thông mật môn, hóa thành thần thông chi môn cũng có mạnh có yếu. Có người nói liên quan đến tương lai dựng dục ra đến bản mệnh bí thuật. Không sai, chính mình bí thuật mới là mạnh nhất, liền giống như bản mệnh đồ vật một dạng. Thiết Bảo Tài nói rằng, chỉ có chính mình rèn luyện bản mệnh đồ vật mới có thể cùng bản thân hợp nhất. Bản mệnh bí thuật dựng dục ra mạnh mẽ, nói không chắc có thể so với chư thiên thần thông. Tô Viêm thình thịch trong lòng, ta hiện tại mới nắm giữ Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, liền một môn đại thần thông mật môn có thể xây dựng 9 môn đại thần thông. Nếu là có thể tập hợp 9 đại chư thiên thần thông khác vào trong thần thông đại môn, đến thời điểm một khi bạo phát, ai chống đỡ được? Thiết Bảo Tài khinh bỉ nói, mơ hão, quá mơ mộng hão huyền rồi. Đừng nói dòng giã 9 cửa, có thể được một môn đã là bằng trời kỳ ngộ. Thập đại chư thiên thần thông, sợ là trừ bỏ trong đó mấy môn thất truyền, còn lại đều là ở các đại siêu cấp bá chủ nắm trong tay. Tiểu tử, Tử Vi giáo có đại thần thông. Thiết Bảo Tài đỏ mắt nói, vậy cũng là chư thiên thần thông, chờ Doãn Y Tư trở thành thánh nữ, tiểu tử ngươi quá khứ chủ động hiến thân, nhiều lời điểm lời hay, ngươi đưa nàng hống cao hứng, nói không chắc liền trộm đạo truyền cho ngươi rồi. Bằng khí chất của ta còn cần hiến thân sao? Tô Viêm ngạo nghễ nói, Thiết Bảo Tài kém chút trên đất lộn mấy vòng, gầm hét lên, quá kiêu ngạo. Ngươi nên tạo bị thiên lôi đánh. Bọn họ dọc theo đường đi hướng về Man Hoang Sơn đi đến. Tiếp cận Man Hoang núi lớn thời khắc, Tô Viêm đáy mắt có kinh hãi. hắn nghĩ tới nhìn thấy một tòa sừng sững ở đây năm tháng dài đằng đẵng, người khổng lồ hóa thành một ngọn núi theo năm tháng biến thiên. Thời gian trôi qua, nó thủy chung hùng hậu tráng lệ. Ngọn núi này rất không bình thường, cùng thiên địa hợp nhất, cùng tinh không hợp nhất, phảng phất thiên địa một phần, bất hủ bất diệt. Thể núi tràn ngập cổ xưa man hoang khí tượng, nguyên thủy khí tức, lại như là khai thiên tích địa niên đại liền tồn tại núi lớn. Tô Viêm nhìn không thấu man hoang sơn địa thế, quá hùng vĩ. Thậm chí trong ngọn núi này, ngồi xếp bằng đếm không hết tu sĩ, các tộc đều có thiên kiêu, có phổ thông sinh linh, bọn họ đều rất thành kính. Bao năm qua các đời đều có người ở man hoang sơn trên có thu hoạch. Rốt cuộc không có bất kỳ yêu cầu gì. Lâu dần, nó biến thành một tòa thần sơn, bị người kính ngưỡng, thật muốn đi đỉnh phong xem nhìn cho rõ ràng có cái gì. Nghe đồn đỉnh phong có một cái thần điện, điện nội tồn tại đại tạo hóa, có người nói là một vị đáng sợ bá chủ lưu lại truyền thừa. Đã từng có người đẩy ra quá thần điện, cửa lớn, nhưng là cách nhau năm tháng quá cổ lão. Đến nay cũng không biết man hoang sơn đỉnh phong đến cùng lưu lại cái gì. Dưới chân núi, một ít tu sĩ đang bàn luận, man hoang sơn tiếng tăm quá to lớn. Tiết Quan Chí Tôn đều đã tới nơi này, có người nói man hoang sơn truyền thừa phi thường rườm rà, các loại hình đều có trải qua, chỉ cần có thể dình một góc, tương lai đều có thành tựu. Đồng Tô Viêm đi bộ hướng đi man hoang sơn, núi này rất kỳ lạ, ẩn chứa một loại sức mạnh ràng buộc người thân xác. Tô Viêm hai mắt nhìn về phía chỗ thể núi, mỗi cách một cái khu vực đều có một ít hoa văn, lại như là từng cái lõm vết chân, tồn tại huyền ảo khí tức. Toàn bộ man hoang sơn, loại này vết chân không thể đếm hết được. Đây là cổ xưa trước năm tháng, có cường giả ở đây lưu lại truyền thừa dấu ấn. Nhìn có cái gì, Tô Viêm bước chân đạp ở trên một cái dấu ấn. Hoa văn xây dựng dấu ấn tự chủ phát sáng, lộ ra từng trận huyền ảo khí tức xuyên qua Tô Viêm thân xác. Thời khắc này, Tô Viêm cảm ngộ đến một loại sức mạnh, rất khó nói, rất rườm rà. Hắn tinh tế thưởng thức, từng bước hiểu ra, đây là một loại đối với quy tắc vận chuyển thủ đoạn. Hắn không ngừng di động vị trí, dẫm mười mấy cái hoa văn, từng bước đau đầu. Này man hoang sơn có truyền thừa không thể nghi ngờ, thế nhưng các đại lĩnh vực đều có trải qua, đủ loại kiểu dáng truyền thừa đều có, hơn nữa chỉ là một phần nhỏ. Hắn cảm thấy, nếu như có kiên trì đem toàn bộ man hoang sơn truyền thừa đều xem xong, tiêu tốn thời gian vạn năm còn chưa hết. Nhìn ra cái gì không có, Thiết Bảo Tài hỏi, nó đã tới, nhưng là không có thu hoạch. Tô Viêm lắc đầu, nói rằng, hướng về đi lên xem một chút. Liền như vậy, bọn họ nghĩ đỉnh núi đi đến, mỗi một bước đều rất chậm chậm, cần kinh nghiệm thử thách, ngộ ra truyền thừa hoa văn mới có thể qua cửa. Hơn nữa càng là hướng lên, uy thế liền càng mạnh, với thân thể người thử thách thời điểm đến rồi. Tô Viêm hướng lên ngóng nhìn, phát hiện khoảng cách đỉnh núi rất gần một khu vực, có không ít tu sĩ ngồi xếp bằng, cũng không biết ngồi xếp bằng thời gian bao lâu, trong cơ thể khí thế không hề lay động. Nghệ Viên lão sư, Tô Viêm kinh hỉ, phát hiện Nghệ Viên, hắn khoảng cách đỉnh núi cũng không xa, hắn ở đây đã một năm, như là ma chướng bình thường, không ngủ không nghỉ tìm hiểu trong man hoang sơn truyền thừa. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài nhanh chóng leo lên, lấy bọn họ đối với quy tắc lĩnh ngộ trình độ, nghĩ muốn tới gần Nghệ Viên không khó. Tiểu tử mau nhìn, muốn mưu hại bản thú thần gia hỏa đến rồi, nhanh chóng hộ giá. Thiết Bảo Tài sợ hết hồn, đột nhiên nhìn thấy thân hình cao lớn thanh niên xuất hiện ở đây, thậm chí ngay ở bọn họ cách đó không xa, hắn cũng ở leo lên man hoang sơn. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, lập tức hắn dò xét thân hình cao lớn thanh niên bước chân. Bàn chân của hắn tràn ngập ra một trận lại một trận rườm ra đến mức tận cùng hoa văn. Không ngừng diễn biến, đan dệt, mơ hồ lộ ra đại thần thông khí tức, hư không khí tức, thiết bảo tài trượt trượt lập tức bò qua đi. Kích động quan sát, Tô Viêm cũng khiếp sợ. Thân hình cao lớn thanh niên, hắn tự lẩm bẩm, không biết nói cái gì. Tóc của hắn rối bời, nhìn man hoang sơn, dưới chân có hoa văn phát sáng. Hắn cũng ở leo núi, thế nhưng ở leo núi bên trong, hắn đem hoa văn ẩn chứa thần thông, không tự chủ được hiển hóa ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.